siêu cấp tội phạm, chương 190, áo đinh đặc ở tiền tuyến, 1. Góc chuyện audio.com, chấm, giọng bà quá khàn rồi. Bà có muốn trẻ hơn không? Nếu bà đồng ý dạy tôi kiếm thuật cùng dao găm thì tôi sẽ làm cho bà trẻ thêm ít nhất là 10 tuổi. Lâm Phi lên tiếng nói. Cái gì, trẻ hơn ư, cậu biết ma pháp tính mạng sao? Ma pháp tính mạng là cấm chú của thượng cổ tinh linh tộc. Một nhân loại như cậu sao biết cách sử dụng được? Cậu thiếu niên, cậu phải biết, lừa gạt tôi thì sẽ phải trả giá rất nhiều đấy. Tiếng nói khàn khàn của bà lão lại vang lên. Không chỉ có ma pháp mới có thể khôi phục sức sống tế bào cho con người được. Dung dịch khôi phục sức sống tế bào của tôi là do tôi tìm được từ trong di tích thượng cổ đấy. Bà có thể hiểu đây chính là loại thuốc thần kỳ của thời thượng cổ. Còn về công hiệu, chỉ cần bà uống thử thì sẽ biết thôi. Lâm Phi nói xong liền lấy một lọ dung dịch khôi phục tế bào từ trong giới chỉ không gian vạn năng của mình ra. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một bà lão mặc áo choàng trùm kín đầu đi ra, vươn cánh tay khô héo nhận lấy lọ dung dịch thủy tinh từ trong tay Lâm Phi. Bình đựng rất thần kỳ, nếu như loại thuốc này thực sự công hiệu như cậu nói thì tôi sẽ dạy cậu trong 6 ngày. Bà lão thích khách nói xong, mở ra lọ thủy tinh, ngửi ngửi một chút, xác định không có độc liền ngậm một ngụm nhỏ trước rồi mới nuốt xuống. Một lát sau, bà lão thích khách này liền uống hết cả lọ dung dịch khôi phục sức sống tế bào. Sau khoảng 10 phút, da rẻ của bà bắt đầu chóc ra, nếp nhăn trên mặt hay da trên người cũng đều bị chóc ra. Hai tay vốn khô héo đã bắt đầu có chút thịt, bà lão thích khách thoải mái rên rỉ mấy tiếng. Không hổ là sản phẩm của quân đội, chất lượng đúng là vượt trội hơn nhiều so với trong dân gian. Lâm Phi nhìn biến hóa của bà lão thích khách, nghĩ thầm, thuốc do cứ điểm của Thiên Long Liên Bang cho mình đúng là có hiệu quả tốt. 10 phút sau, nữ thích khách già sờ tay lên mặt cùng cánh tay của mình. Cảm thấy thân thể đã có thay đổi. Rất tốt, thuốc này thật thần kỳ. Cậu thiếu niên, cậu còn loại thuốc này không? Nữ thích khách hỏi, giọng nói lần này dịu dàng hơn rất nhiều. Mà ông lão râu bạc. Trưởng quầy của cửa hàng ma pháp, người dẫn Lâm Phi đến đây, khi thấy nữ thích khách già chóc ra, trở nên trẻ trung cũng sợ ngây người. Cái này là có thể khôi phục sức sống đấy, đây chính là loại thuốc thánh cấp nha, nếu cho mình thì tuyệt đối mình có thể bán nó với giá trên trời rồi. Không còn, chỉ có một lọ này, bên trong di tích thượng cổ kia, tôi chỉ lấy được một lọ này. Những vật khác đều bị những người thám hiểm khác chia nhau rồi. Lâm Phi tùy ý đáp. Lãng phí, thật lãng phí, thuốc tốt như vậy mà cho cái bà già này đúng là lãng phí quá. Ông lão dâu bạc thầm nói. Sau đó, bịch một tiếng, ông già dâu bạc bị bà lão thích khách đá một phát bay ra bên ngoài sân nhỏ. Cậu thiếu niên, tôi đồng ý dạy cậu. Cậu cầm vũ khí thử tấn công tôi xem nào. Để tôi hiểu thân thủ của cậu đến đâu trước đã. Cứ yên tâm tấn công đi. Cậu không làm gì được tôi đâu. Bà lão thích khách nói với Lâm Phi xong thì tiện tay nhặt lên chiếc côn gỗ. Vũ khí của tôi rất sắc bén. Bà hãy cẩn thận. Lâm Phi nghe xong cũng không khách khí. Trực tiếp kích hoạt kiếm laser. Bắt đầu dùng các chiêu thức bình thường vẫn luyện tập để tấn công bà lão. Vốn Lâm Phi tự nhận. Mình tấn công là rất nhanh và hung mãnh, nhưng tất cả đều bị bà lão gần đất xa trời. Sắp tiến vào quan tài này thoải mái tránh thoát được. Hà, Lâm Phi kinh ngạc với thực lực của bà lão. Thấy trường kiếm tấn công không được, hắn liền đổi kiếm laser sang trạng thái dao găm. Kết hợp các chiêu thức tấn công học được từ tên tử tù trong nhà giam tạp nhĩ với các chiêu thức tấn công mà hệ thống chiến thần hướng dẫn để tấn. Công bà lão này, nhưng nữ thích khách giả này vẫn rất chuyên nghiệp, dao găm laser lóe lên nhanh như vậy mà mỗi lần bà ta đều nhẹ nhàng tránh thoát được. Rất được, thật thú vị, chiêu thức đơn giản, không có độ khó gì nhưng tốc độ quá chậm, chẳng qua, cơ thể cậu có tính dẻo dai và sức bền rất tốt. Nói tóm lại, chỉ tính là thực lực bình thường, nhưng để việc cậu đã cho tôi bình thuốc khôi phục sức sống kia. Tôi sẽ thật tâm dạy cậu trong 6 ngày, còn việc học được bao nhiêu thì phải dựa vào chính bản thân cậu rồi. Nữ thích khách già vừa tránh né sự tấn công của Lâm Phi vừa nói. Cuối cùng dùng nhánh cây trực tiếp đánh Lâm Phi ngã xuống đất. 6 ngày sau đó, Lâm Phi không ngừng được nữ thích khách già dạy bảo. Bắt đầu từ các chiêu thức dùng để huấn luyện thích khách. Đến ra kiếm nhanh, góc độ đâm dao găm, cách giữ sức và chuyển đổi. Rồi cuối cùng là các chiêu thức tấn công mạnh mẽ liên tục. 6 ngày này, Lâm Phi từ không ngăn cản nổi sự tấn công của lão thích khách đến có thể đánh nhau cùng bà. Tiến bộ rất nhanh chóng. Trong 6 ngày này, mỗi ngày Lâm Phi chỉ được nghỉ ngơi 2 giờ. Tất nhiên, trong mỗi ngày rèn luyện, hắn không ngừng sử dụng dị năng chiến thần 3 phút để học tập các chiêu thức của bà lão thích khách mạnh đến biến thái này. Không ngừng học tập để tiến bộ, lúc ngày thứ 6 sắp kết thúc, bà lão gọi Lâm Phi đến bên người, nói với hắn, cậu là người đệ tử tôi thấy xuất sắc nhất, thiên phú của cậu rất tốt, có rất nhiều thứ tôi chỉ nói một lần mà cậu có thể từ một suy ra ba. Nhiều động tác khó tôi chỉ dạy cậu một lần mà cậu có thể học được. Cậu giỏi lắm, những thứ tôi có thể dạy cậu thì trong 6 ngày này đều đã dạy cậu rồi. Còn lại thì chỉ có thể dựa vào chiến đấu, dựa vào chém giết mới có thể tăng thực lực được. Các chiêu thức của thích khách chúng ta đều trở nên mạnh mẽ trong quá trình chém giết đấy. Áo Đinh Đặc đang trên chiến hạm vận tải của hạm đội thứ 9. Áo Đinh Đặc đã cởi đồng phục của Học viện Quân sự Bắc Đầu. Thay vào đó là bộ quân trang của Thiên Long Liên bang. Quân hàm trên 2 vai thể hiện cấp bậc thiếu úy. Lúc này, Áo Đinh Đặc đang ngồi trong phòng nghỉ của chiến hạm vận tải. Hắn vừa thực hiện xong 1000 cái hít đất, 1000 cái gấp bụng, 1000 cái nhảy ếch. Tuy bây giờ đã rời xa ác ma Lâm Phi kia rồi nhưng Áo Đinh Đặc vẫn không dám làm trái yêu cầu của hắn. Áo Đinh Đặc nghĩ đến. 1 năm trước, mình bị Lâm Phi đánh trọng thương phải vào bệnh viện. Lúc ra viện, kế hoạch của hắn là giả vờ nhẫn nhục nhận Lâm Phi làm đại ca để học tập kỹ thuật điều khiển cơ giáp của Lâm Phi. Đợi sau khi học xong thì sẽ tại buổi lễ tốt nghiệp đánh bại Lâm Phi. Rửa mối nhục lần trước, nhưng sự thật lại khác với kế hoạch của Áo Đinh Đặc. Trải qua 1 năm này, kỹ thuật điều khiển cơ giáp của Áo Đinh Đặc đã tăng lên nhanh chóng. Vì Áo Đinh Đặc không tham gia cuộc kiểm tra người điều khiển cơ giáp cao cấp nhưng hắn biết mình chắc chắn có thể vượt qua nhẹ nhàng. Dưới sự dạy bảo của Lâm Phi, thực lực điều khiển cơ giáp của Áo Đinh Đặc đã ngày càng được nâng cao như ý muốn ban đầu của hắn. Nhưng cái từ rửa mối nhục lần trước thì đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu Áo Đinh Đặc. Rời xa Bắc Đầu Tinh, rời xa Học viện Quân sự, rời xa căn phòng cao su màu xanh lá. Rời xa Lâm Phi ác ma, Áo Đinh Đặc có cảm giác thật nhẹ nhõm, nhưng hắn nhớ rõ, Lâm Phi đã từng nói, sang năm đúng lúc này phải về Bắc Đầu Tinh để Lâm Phi kiểm tra. Quân luật của Thiên Long Liên bang là, thiếu úy thì 3 năm mới được nghỉ nửa tháng, trung úy thì 2 năm được nghỉ nửa tháng, thượng úy thì hàng năm có thể xin nghỉ nửa tháng, Áo Đinh Đặc dùng kỹ thuật điều khiển cơ giáp trung cấp gia nhập quân đội. Nên được quân hàm thiếu úy, vậy nếu muốn trở lại Bắc Đầu Tinh thì phải đợi 3 năm sau. Nhưng Áo Đinh Đặc biết rõ, mình không thể đợi được, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Lâm Phi, bởi vậy, trong 1 năm này hắn phải được thăng cấp lên thượng úy. Tiền tuyến là nơi thăng cấp nhanh nhất, cũng là nơi nhanh nhất để đi vào quan tài, Áo Đinh Đặc đã tính toán rồi. Muốn từ thiếu úy thăng lên thượng úy thì phải phá hủy được 100 chiếc cơ giáp của quân địch. Vì ngày nghỉ 1 năm sau, liều mạng thôi, Áo Đinh Đặc thầm nghĩ trong lòng. Áo Đinh Đặc sợ chết nhưng hắn càng sợ Lâm Phi cùng căn phòng cao su màu xanh lá kia. 3 ngày sau, tân binh Áo Đinh Đặc đi tới tiền tuyến của Thiên Long Liên bang. Cứ điểm của hạm đội thứ 9, Phát La Nhĩ Tinh, Áo Đinh Đặc dáng người khôi ngô. Cũng giống như tất cả các tân binh khác, mặc quân phục đứng trên sân huấn luyện, một trung úy hơn 30 tuổi đứng trước mặt bọn họ. Các tân binh, hãy cầu nguyện đi, hành trình đến địa ngục của các cậu đã bắt đầu. Hàng năm, tỷ lệ tử vong của tân binh liên bang trên chiến trường tiền tuyến là hơn 60. Các cậu có thể nhìn sang hai bên mình, đồng đội của các cậu có thể trong một năm sẽ mặc quốc kỳ của liên bang. Im lặng nằm trong quan tài và được chuyển về với đất mẹ liên bang. Vì để gia tăng tỷ lệ sống sót của các cậu trên chiến trường, quân đội đã an bài 3 tháng huấn luyện đặc biệt ở tiền tuyến. Trong 3 tháng huấn luyện đặc biệt này sẽ huấn luyện khả năng điều khiển cơ giáp, năng lực phản ứng trên chiến trường cùng sức bền bỉ của các cậu. Nghe vị quan quân nói xong, trong 100 tên tân binh trên sân, đa số đều tỏ vẻ sợ hãi. Áo Đinh Đặc vẫn bình tĩnh đứng trong đám tân binh. Theo hắn thấy, thì từ ngày hắn nhận Lâm Phi làm đại ca cũng chính là ngày hắn bước chân vào cánh cửa địa ngục rồi. Cái chết đối với hắn mà nói còn không nguy hiểm bằng căn phòng cao su màu xanh lá. Trước bắt đầu rèn luyện, hãy thực hiện 1.000 cái hít đất, thể lực là trụ cột của chiến đấu. Trung úy nghiêm túc nói với 100 tên tân binh trước mặt. Dưới mệnh lệnh của hắn, các tân binh bắt đầu thực hiện hít đất, bởi vì Áo Đinh Đặc vẫn thường xuyên làm nên thực hiện hít đất rất nhanh và rất chuẩn. Chỉ nửa giờ đã làm xong 1.000 cái hít đất, mà các tân binh bên cạnh mới làm được 1/3. Áo Đinh Đặc thực hiện xong động tác hít đất thì đứng nguyên tại chỗ. Áo Đinh Đặc dáng người cao to, cao tới 2 mét vuông, nhìn hắn cũng giống như hạc giữa bầy gà vậy. Cậu, làm tiếp 3.000 cái hít đất. Tên trung úy thấy Áo Đinh Đặc nhanh chóng làm xong 1.000 cái hít đất thì có chút kinh ngạc. Ngày đầu tiên huấn luyện, chủ yếu là muốn thể hiện uy phong với những tân binh này. Bởi vậy, tên trung úy lại yêu cầu Áo Đinh Đặc làm thêm 3.000 cái hít đất. Tuân lệnh, Áo Đinh Đặc trả lời. Tiếp theo, hắn bắt đầu nhanh chóng làm hít đất. Nửa giờ sau, đa số các tân binh đã làm xong 1.000 cái hít đất thì Áo Đinh Đặc cũng làm xong 3.000 cái hít đất. Tất nhiên, cũng có mấy tân binh, thể chất quá kém, làm được mấy trăm cái liền té xỉu, và trực tiếp bị trung úy dùng gậy điện kích. Có người bị kích cho đến khi làm xong 1.000 cái hít đất. Có người thì trực tiếp bị hôn mê trên sân huấn luyện. Các tân binh làm xong 1.000 cái hít đất thì quân phục hầu như đã ướt đẫm. Toàn thân mệt mỏi đứng trên sân huấn luyện. Nhưng Áo Đinh Đặc vẫn thẳng tắp, nhẹ nhõm đứng ở đó. Cậu, to con, ra khỏi hàng. Trung úy chỉ vào Áo Đinh Đặc, cực kỳ kinh ngạc, nói. Áo Đinh Đặc tiến lên 3 bước. Đi tới trước mặt trung úy. Đừng tưởng thể lực tốt mà cảm thấy mình tài giỏi. Tên trung úy nói xong thì nâng lên gậy điện, hướng về ngực trái của Áo Đinh Đặc, rồi ấn chốt mở. Áo Đinh Đặc cảm thấy toàn thân có chút run run, nhưng vẫn không lung lay đứng yên ở đó. Áo Đinh Đặc đã từng trải qua huấn luyện điện giật của Phùng Hợp bà nên với dòng điện loại này thì vẫn hoàn toàn không thèm để ý, chẳng qua. Bị điện giật một cái lại làm cho sắc mặt Áo Đinh Đặc thay đổi. Hắn trừng mắt nhìn tên trung úy đang đứng trước mặt mình. Trong mắt tràn ngập sát khí. Chấm, muốn phản kháng hả, muốn đánh tao sao, tên to con, nơi này là quân đội. Tao là trung úy, mày chỉ là thiếu úy. Nếu mày phản kháng thì dựa theo pháp luật của liên bang. Mày sẽ bị nhốt trong tù, mày làm tiếp 3.000 cái hít đất đi. Tên trung úy lạnh lùng nói với Áo Đinh Đặc, tên trung úy không biết, lời hắn nói đã chạm đến sự việc mà Áo Đinh Đặc không muốn nhớ lại nhất. Nhốt tù, ai cũng đừng muốn nhốt ông mày, muốn nhốt tao thì đi chết đi. Áo Đinh Đặc hét lên với tên trung úy trước mặt, rồi vung lên nắm đấm của mình, một quyền đã đánh ngất tên trung úy này. Nhìn Áo Đinh Đặc tấn công chỉ trong vài giây, các tân binh sợ ngây người. Sau đó bắt đầu hoan hô, Áo Đinh Đặc, thế mới hay chứ, anh chính là anh hùng rồi. Trong đám tân binh, có một người là đồng học đến từ cùng một học viện với Áo Đinh Đặc. Lớn tiếng hét lên, chấm, hoa, thật dũng mãnh, hả giận quá, anh chính là đại ca của tôi rồi. Không cần làm hít đất chết tiệt nữa. Các tân binh hoan hô, cách đó không xa. Các giáo quan khác đang huấn luyện tân binh thấy tình huống hỗn loạn bên này liền tập tức chạy tới. Tên tân binh đáng chết, dám đánh trưởng quan hả? Một trong hơn 10 tên giáo quan có quân hàm trung úy hét lên với Áo Đinh Đặc. Mấy tên ma cũ này đúng là mất mặt, lại để một tên tân binh đánh đồng bạn đến ngất xỉu. Có hai tên lão binh tự nhận năng lực chiến đấu của mình không kém. trực tiếp vén tay áo, lao về phía Áo Đinh Đạc. Áo Đinh Đạc thấy có người tấn công mình liền tức giận hét lên. Vung ra thiết quyền, bịch, bịch hai tiếng, số người ngất xỉu ngã trên mặt đất đã tăng lên con số 3. Hai tên lão binh này cũng bị Áo Đinh Đạc đánh cho ngất xỉu rồi. Xẹt xẹt, có một tên lão binh, thấy năng lực chiến đấu của Áo Đinh Đạc hung tàn như thế thì lập tức giơ lên súng điện trong tay. Bắn về phía Áo Đinh Đạc, Áo Đinh Đạc bị dòng điện đánh trúng, có cảm giác tê tê. Trải qua huấn luyện của Phùng Hợp bà nên Áo Đinh Đạc đã miễn dịch đối với loại dòng điện khiến người ta chóng mặt này. Hắn nhìn về phía tên lão binh này, từ từ bước tới, cách trương.